Thập phương võ thánh, chương 230 biến cơ, 2. Góc truyện audio.com. Trong nhà gỗ, từng tia sương mù chậm chậm lưu động, coi như trong phòng, cũng không cách nào ngăn cản độc chướng thẩm thấu. Cũng may ngụy hợp bạch ngọc kình cùng chính pháp quyết đều có kháng độc công hiệu. Đối điểm này độc tính không thèm để ý chút nào. Hắn đứng trong phòng ở giữa. Tại trước mặt một cái giản dị bùn bình bên trong. Chen vào một trụ ổn định tâm thần hương. Sau đó ngồi quỳ chân tại hương án trước. Nhắm mắt, từng tia kình lực. Bắt đầu đem trong cơ thể hắn toàn bộ vân văn xương nối liền cùng nhau. Như là dựa theo chân công ghi chép. Ta cần mỗi 1/10 canh giờ khoảng cách. Không ngừng dùng thuốc dẫn. Dùng duy trì dược hiệu. Kéo dài ngưng tụ mới căn cốt mạch lạc. Nhưng bây giờ ta có phá cảnh châu. Cũng là không cần phiền toái như vậy. Ngụy hợp dựa theo chân công điển tịch ghi chép. Đem kình lực duy trì tại một cái cố định nhịp điệu tiết tấu. Sau đó dựa theo trình tự. Sắp bắt đầu dùng thuốc dẫn thời điểm. Ý thức hắn hóa đâm. Hướng phía trước ngực phá cảnh châu viên cầu. Nhẹ nhàng đâm một cái. Đồng thời trong đầu của hắn. Nghĩ đến bạch vĩ huyền xà bên trong ra cái này thuốc dẫn. Rất nhanh, phá cảnh châu hóa thành vô số luồng nhiệt, chảy tới các vị trí cơ thể. Tiếp theo ngưng tụ không tan, bắt đầu chia hóa ra từng đạo chi nhánh, đem ngụy hợp trong cơ thể 18 đạo vân văn xương. Nối liền cùng nhau, luồng nhiệt không ngừng nhúc nhích, ngưng tụ, sau đó dần dần hóa thành thực chất. 18 đạo vân văn xương. Ở giữa thông qua hóa thành thực chất luồng nhiệt, dần dần bắt đầu lẫn nhau lưu thông huyết dịch. Nguyên bản quá trình này ít nhất cần nguyên một ngày mới có thể miễn cưỡng ngưng tụ. Nhưng lúc này, tại phá cảnh châu đặc thù công hiệu dưới, 18 đạo vân văn xương cấp tốc bắt đầu vù vù chấn động, lẫn nhau cấu kết hoán huyết. Ngụy hợp thân thể cũng bắt đầu dần dần đem cái này mới căn cốt hệ thống tiếp nhận tiến đến, dung nhập toàn thân, nhường hắn thành vì mình một bộ phận, mà tốt nhất bạch vĩ huyền xà bên trong ra tài liệu. Nhường ngụy hợp cái thứ hai xương, phẩm chất càng lên hơn một tầng lầu, nguyên bản tụ vân cốt thể, tại cái thứ hai xương bên trong, cũng chính là trung đẳng. Dù sao phúc vũ tụ vân công bản thân, tại chân công bên trong cũng chỉ là trung hạ. Nhưng lúc này có bạch vĩ huyền xà tăng thêm, tụ vân cốt thể một thoáng liền bị cất cao đến trung bình chếch lên. Nguyên bản ngụy hợp căn cốt là kém nhất dưới, lúc này nhảy lên trở thành trung bình chếch lên. Trước đó căn cốt, đến nơi này, đã tiêu hao hoàn tất. Về sau chính là dùng tạo nên cái thứ hai xương làm căn cơ. Tiếp tục tu hành, lúc này ngụy hợp căn cốt đạt đến trung bình chếch lên. Liền đại biểu, về sau hắn căn cốt, đều ổn định ở trung thượng tầng. Mà cái này, là vô số người tập võ tha thiết ước mơ cải thiên hoán mệnh cơ hội. Mặc dù so ra kém những cái kia thượng đẳng căn cốt, nhưng ngụy hợp đã tương đương thỏa mãn. Bên trong nhà gỗ, ngụy hợp một mực ngồi quỳ chân tại hương án một bên. Toàn thân hắn làn da đang theo lấy càng thêm óng ánh trình độ biến hóa. Dưới da xương cốt, mạch máu, da thịt, hình thành hệ thống tuần hoàn. So với trước càng hùng hậu, càng thêm hoàn thiện, đến cấp độ này, đoán cốt đại thành. Đạt đến đỉnh phong, phúc vũ tụ vân công tầng thứ 6 triệt để tu thành. Quảng cáo, đến tầng này mặt, cái thứ hai xương tái tạo. Võ giả đến mức này, đã cùng người bình thường triệt để thoát ly. Này loại thoát ly. Không riêng gì kình lực tu vi phương diện, càng là cơ sở sinh lý kết cấu cũng có khác biệt. Đoán cốt đỉnh điểm võ sư nhóm, cùng người bình thường liền sinh lý cấu tạo cũng hoàn toàn khác biệt. Ngoài cửa sổ sắc trời, theo ánh bình minh vừa ló dạng, đến nhiều mây răng đầy, đến mưa nhỏ vung vãi, lại đến sau cơn mưa trời lại sáng, một mực đến xế chiều mặt trời chiều ngã về tây. Ngụy hợp mới chậm rãi theo quen thuộc quá trình thích ứng bên trong. Lấy lại tinh thần, hoàn toàn mới tụ vân cốt thể, khiến cho hắn chân chính cảm nhận được. Trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua siêu nhanh tu hành tốc độ. Theo căn cốt dưới, đến trung bình chếch lên. Trong lúc này trọn vẹn vượt qua mấy cái giai tầng. Sinh ra chênh lệch to lớn. Vượt xa ngụy hợp tưởng tượng. Hắn lúc này một hít một thở ở giữa. Toàn thân nguyên huyết, ấn huyết, kình lực. Ba cái ở giữa chuyển đổi. Mau lẹ vô cùng. Mà lại vừa mới nếm thử tu hành lúc. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được thiên ấn cửu phạt ngoài ra chân công, loại kia mắt thường có thể thấy tăng trưởng tốc độ. Bản thân hắn bây giờ căn cốt đến trung bình chếch lên, lại thêm phá cảnh châu cải tạo sau dạ dày tiêu hóa năng lực, còn có dồi dào đến cực điểm dị thú máu thịt tài nguyên chống đỡ. Này loại chuyển hóa tốc độ, cơ bản đạt đến hết thảy võ sư bên trong cực nhanh cấp độ. Gần với những cái kia thượng đẳng căn cốt đỉnh tiêm đại tộc thiên tài. Chân công tu hành, chính là nguyên huyết truyền ấn huyết truyền kình lực quá trình. Bây giờ ta ngoài ra chân công, muốn theo tam huyết bước vào nhập kình, liền muốn đem còn lại hết thảy chân công ấn huyết, chuyển hóa đủ nhiều kình lực, mãi đến hình thành hộ thân kình lực, ngụy hợp thoáng tính toán. Hiện tại hắn chuyển đổi kình lực tốc độ. So với trước, phải nhanh ra quá nhiều. Coi như không cần phá cảnh châu, hắn cũng có thể trong vòng nửa năm, từng cái đem còn lại chân công toàn bộ nhập kinh. Như thế, ta liền trực tiếp bắt đầu luyện tạng. Phá cảnh châu đầy một lần, liền đột phá một lần nhập kinh. Như thế chính mình cố gắng, tăng thêm phá cảnh châu đột phá. Hai phía cùng một chỗ dùng sức. Cũng có thể tiết kiệm càng nhiều thời gian. Ngụy Hợp trong lòng cảm khái. Đến lúc này, hắn mới chính thức cùng lão sư Vạn Lăng đi đến một cái tu vi cảnh giới độ cao. Sau đó, chính là luyện tạng, cũng chính là muốn tu thành Phúc Vũ Tụ Vân Công tầng thứ 7. Như thế, hắn lại tại trong rừng rậm, củng cố mấy ngày thời gian, một mực đóng cửa không ra. Mãi đến không có ăn cái gì, lúc này mới lại lần nữa ra khỏi phòng. Trước đó đầu kia bị hắn đánh chết cự mãng, lúc này đã bị ăn đến chỉ còn lại có xương cốt. Trừ cái đó ra, biên giới còn có không ít đi săn tới dị thú bạch cốt. Đều là ngụy hợp những ngày qua nơi cung cấp thức ăn. Tại Bạch Ngọc Công cùng chính pháp quyết phụ trợ dưới. Hắn bây giờ đối rất nhiều cái gọi là có độc dị thú. Đều có thể không cần để ý. Trực tiếp ăn, thực đơn xem như bởi vậy khuếch trương lớn thêm không ít. Bổ sung dị thú máu thịt cũng càng thêm thuận tiện. Chỉ chốc lát sau, ngụy hợp đi săn đến một đầu vằn đen liệp báo. Một tay dẫn theo hướng nhà gỗ hướng đi trở về. Chẳng qua là hắn mới trở về. Liền xa xa xuyên thấu qua rừng. Thấy phòng mình trước cửa, đang đứng một tên một tiếng màu xanh lá trang phục che mặt nam tử. Ngụy Hợp bước chân dừng lại hướng đối phương nhìn lại. Các hạ là người nào? Tại ta phòng trước dừng lại. Cần làm chuyện gì? Có thể là Vạn Thanh môn chủ Ngụy Hợp Ngụy tiên sinh. Nam tử ôm quyền nói. Một thân kình lực lưu truyền. Thế mà cũng là võ sư. Là ta. Ngụy Hợp nghi ngờ nói, có việc, tại hạ là Mạc đại gia phái tới, làm ngài truyền đạt tin tức, che mặt nam tử giơ tay đánh ra một phong thư kiện. Sau đó quay người nhảy lên một cái, hướng nơi xa rời đi, Ngụy Hợp đơn tay vồ một cái, một cỗ kình lực đem thư tín định giữa không trung, sau đó mặc kệ nhẹ nhàng tung bay rơi xuống đất, hắn cấp tốc từ trong túi tiền lấy ra thuốc bột. Kiểm tra một hồi không có độc về sau, mới mang vào tay bổ, cầm lấy mở ra, ngày 1 tháng 7, minh chủ đem đến, ngụy môn chủ nếu có tâm, có thể tại sau 1 tháng, tại Nghĩa Song huyện Bành Gia trên sông, số 1 đò ngang bên trong ước đàm, cùng bàn chu xào huyệt đại kế, Mạc Sư Yến, sau 1 tháng, ngụy hợp hai tay nhất trà sát. Kình lực bao phủ đem giấy viết thư vò thành bụi phấn bã vụn. Theo gió tản mát, Thoạt nhìn cái này Mạc Sư Yến hẳn là trong khoảng thời gian này khắp nơi đi kéo người kéo trợ thủ. Một cái cùng bàn, có thể nhìn ra lần này tới người, sợ là sẽ phải không ít. Ngụy Hợp đánh giá sờ một cái chính mình bây giờ thực lực. Tu thành phúc vũ tụ vân công tầng thứ 6. Mặc dù để cho ta căn cốt có thể tái tạo, nhưng thực tế phương diện chiến lực, kỳ thật không có gì lớn tăng lên. Mấu chốt là tốc độ, cốt kình bên trên bởi vì công pháp tăng lên, tăng cường một chút, kình lực đặc hiệu cấp tốc, cũng đi theo tăng lên không ít. Phúc vũ kình đặc hiệu vốn là cấp tốc, bây giờ lại phải tăng lên, trồng chất kim duyệt ngũ hành công, tốc độ càng nhanh, tốc độ như thế, coi như đối đầu cái kia ba đầu hồ ly, cũng có chu toàn dư dật, hẳn là đầy đủ cùng cái kia chu thần chu toàn. Những ngày qua, Ngụy Hợp cũng không phải không có đi qua cái kia tụ nước hẻm núi. Vì chính là khảo thí khắc sâu trong lòng các phương diện tố chất. Đến mức cái này tụ hội, cái kia Mạc Sư Yến cho lúc trước ta ngọc bài. Xác thực đối cái kia ba đầu hồ ly có ích. Hiện tại xem ra, có thể cho một điểm tín nhiệm. Hắn cẩn thận suy tư một lát, cuối cùng quyết định đi một chuyến. Nhìn một chút cái này cái gọi là chu xào huyệt việc lớn. Đến cùng là cái gì nội tình? Cái kia chu thần thực lực mạnh, khó mà chống lại, muốn độc lập đánh giết cái này người. Trong thời gian ngắn là nghĩ cũng đừng nghĩ. Như vậy như thế biện pháp tốt nhất, chính là mượn lực, hạ quyết định về sau. Ngụy Hợp lập tức bắt đầu làm sau một tháng tụ tập làm chuẩn bị. Có thể suy ra chính là, sau một tháng tụ hội, tất nhiên sẽ đi không ít cao thủ. Đầu trâu mặt ngựa sợ là đều có không ít. Đến lúc đó như thế nào tự xử, như thế nào cam đoan tự thân an toàn, đều cần làm đủ bài tập. Xoay người, hắn thẳng tắp hướng phía nhà gỗ trở về. Có chút tài liệu cần phải mang theo hồi trở lại trụ sở một chuyến. Dù sao không ít thiết bị thiếu khuyết. Chỉ có thể dựa vào bên kia mới có thể hợp thành. Chẳng qua là mới đi ra khỏi mấy bước, bỗng nhiên Ngụy Hợp quay đầu đi, hướng phía bên trái đằng trước giữa không trung nhìn lại. Nơi đó lại là một bóng người màu đen tả hữu đằng na, nhẹ nhàng hướng phía bên này lướt đến. Bóng người rất nhanh hạ xuống, tại khoảng cách Ngụy Hợp còn có 10 mét bên ngoài, ngừng chân không tiến. Quảng cáo: môn chủ, người tới cung kính hướng phía Ngụy Hợp ôm quyền hành lễ. Chuyện gì? Ngụy Hợp trước đó liền thông qua trùng tin, đem chính mình sở tại vị trí truyền về môn bên trong, cho nên bọn hắn mới có thể tinh chuẩn tìm tới nơi này. Bởi vậy nhìn người tới trên người vạn thanh môn đánh dấu, hắn cũng không ngoài ý muốn. Trụ sở chung quanh hiện tại tất cả đều là tầm nhật liễu đêm thám tử. Trước đó tạ phó môn chủ mong muốn lặng lẽ truyền di, cũng bị ngăn cản trở về. Trong môn phái nhân vật trọng yếu đều không cho phép tự do ra vào. Kéo dài như thế, chỉ sợ tình huống không ổn. Người tới trầm giọng nói. Tầm nhật liễu đêm, Ngụy Hợp giận tái mặt tới. Căn cứ vương gia truyền đến tình báo, chu thần còn điều động xích cảnh quân ba bộ tinh nhuệ. Bắt đầu đối bản môn tại bên ngoài hết thảy phân điểm, tiến hành đóng giữ, đặc biệt là thiên bức bệ nước cùng thiên nhai lâu, là trọng điểm, chỉ sợ là phải lập tức đối bản môn ra tay. Chẳng qua là không biết cụ thể ngày. Người kia cấp tốc hồi báo. Ta biết rồi, Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Hắn đưa lưng về phía hướng đối phương, hít thở một hơi thật sâu, hỏi người cái vấn đề. Môn chủ mời nói, người kia ngừng tạm, cấp tốc trả lời, người sợ sao? Người kia trầm mặc xuống, qua một hồi lâu, mới lên tiếng lần nữa. Chúng ta thiên ấn môn, nếu không phải môn chủ trước đó cứu giúp, sợ là sớm lúc trước liền bị xích cảnh quân cắn giết. Đâu còn giống như nay lần này ước chừng. Hắn cười cười, ai cũng sợ chết, ta cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là như dù như thế nào đều sẽ chết, chung quy phải chết thật tốt xem chút đi. Ta hiểu được, trở về đi, Ngụy Hợp trả lời. Rõ. Người kia cúi người hành lễ. Quay người cấp tốc hướng về nơi đến hướng đi chạy đi. Chờ đến bóng người sắp biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Hợp nhấc chân, tiến vào phòng, thu dọn đồ đạc. Rất nhanh, hắn liền lại ra tới. Thân nâng lên một cái bao bố. Khinh thân nhảy lên, lập tức hướng phía Tuyên Cảnh hướng đi chạy về. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể đợi sau một tháng. Nhìn một chút Mạc Sư Yến bên kia có gì kế sách. Bây giờ xem ra, Vạn Thanh Môn là đợi không được thời gian dài như vậy. Như thế cũng tốt, hắn là đánh không lại Chu Thần. Nhưng nếu là Vạn Thanh Môn đã xảy ra chuyện gì, trừ ra Chu Thần, những người còn lại, đều phải chết. Nếu nghĩ tá ma giết lừa, vậy cũng đừng trách hắn Ngụy Hợp lật bàn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.